là con đường chật lại là người. Nếu không chọn mù giới, ai không điều khiển mù giới thì không đời sau khó mà là người chật lại. Đời sau khó mà là người chật lại. À cho nên chúng ta bị mù giới, giới hơn nữa chúng ta học xong giới sẵn sàng những công sẵn sàng, tức là chúng ta giữ hồ trì cái giới không diệt hại. Panatipata Viramani Sikha Padam Samadhiyami, nghĩa là con xin vâng giữ điều học nguyện đặng xa sẵn sàng. Ở các quốc độ Phật giáo Theravada như Thái Lan, Lào, Campuchia, Miền Điện là Myanmar, Tịch Lan, Bangladesh, một phần Bangladesh, hay ở miền Tây, ở Việt Nam, thì cái chuyện mỗi ngày họ xin quy y Tam Bảo và họ đi ngủ trở là chuyện bình thường, cơm bữa của họ. Anh Trung là làm nhiều thì biết, buổi sáng họ phải xin giới, họ đi đọc bát, cho cả chư tăng đi bát. Giống như chư tăng đi bát một sáng chủ nhật ở Huế thì các Phật tử đi đọc bát nên đi đọc bát để làm gì? Cái hình ảnh chư tăng đi rất là và mình đọc như vậy cũng rất là vô cùng phước báo cho mình. Ai đọc thường xuyên ở bên Lào á, họ đọc bát không nhiều đó, không nhiều đấy. Họ có cái tiếng, tức là một cái giỏ bằng tre đa cỡ chừng này, cao chừng này, già rộng chừng này. Buổi sáng người Lào ăn xôi, còn nấu xôi không đè xuống trên đây thì họ nấu riêng, họ để riêng một cái, họ ra đứng trước cửa nhà chưa tăng đi ngang. Mỗi vì chỉ trên này họ bóc một cái cục băng đông xuống, họ bò như vậy. Mỗi vì một cục đó rất nhiều, nhưng mà cái công đức nó tích lũy năm này qua tháng khác, ngày nọ đến ngày kia vô cùng là lớn. Tại vì sư đã từng đi bạc như thế, sư ôm như thế. Cuối cùng đến khi sư đi một vòng khoảng, hồi đó sư qua thiền viện của Na Chân Cha đi một vòng khoảng tiếng đồng hồ trở về, sư được khoảng 3 kg xôi và thức ăn chưa được, hơn nửa cái bình bạc và khỏi luôn vì ăn không hết. Nhưng mà trong chùa là có xây dựng thờ điện, xây dựng chùa phải nấu lấy thức ăn đó, thức ăn có sẵn, thức có sẵn đó. Khi người ta đặt bát là được chế biến thành thực phẩm để ăn được, chẳng phải đặt mì tôm hay là khoai sống hay là gạo như mình. Vì họ là truyền thống, nếu họ đặt là các sứ đói, các sứ gọi như thế, do đó họ đặt thì đủ nuôi cả chục người thờ trong chùa. Trong chùa đó cả chục và chục vị tăng thì nuôi thờ đầy đủ để xây dựng chùa, tức là phần ăn uống họ là chỉ trả tiền công thôi, vân vân. Vấn đề mình cứ đặt như vậy, dùng một chủ nhật một lần mình chỉ cần một gói cà phê hay là một gói bánh chấm phần, phải là một cái bánh chín nhật lệ to thế này nằm trên chính giống như bữa hôm mình lên trên thiên không mình thấy. Nhưng mà đó là bài đặt bạc hồi một năm còn lên hay lên thôi, còn đây là chủ nhật nào đó mà mình làm là phải quét rồi mình mới đưa con mình đi, hay là các chị và cháu đứa chồng ngoài chồng ngoài nó thành thói quen. Giống như ở nhà sư hai vợ chồng đứa em trai hai cháu nhỏ nhỏ tuần nào đó mà nó thành thói quen bắt đứa lên lên bàn đấy. Nhưng cái đứa đó khi nó nở lớn lên rõ ràng những đứa đó mà cầm dao đi giết người là chuyện khó xảy ra đối với nó. Tự nhiên từ nhỏ thế này cái tâm trí của nó, cái lương tâm của nó luôn luôn là thanh tịnh và trong sáng. Nó còn nghe thầy gặp thầy sư, nghe lời chùa thì rõ ràng những cái ý nghĩ mà đen tối, mà trộm cắp giết người vân vân, mà uống rượu cờ bạc mà xã hội ngay đây thì quá đây ngay. Thì những đứa đó mình được phần giáo dục mình chỉ bỏ một chút tâm sinh theo bà ngoại, theo bà nội đi như thế, cha mẹ. Tại vì bây giờ giáo dục giáo trên nhà trường, cha mẹ lo đi cày để kiếm tiền, kể cả ngày chủ nhật đi kiếm tiền mà quên mất cái giáo dục đạo đức cho con. Mà cái sức giáo dục đạo đức cha mẹ không biết cái phương pháp giáo dục, cho nên con trường thì họ dạy khoa học kỹ thuật, dạy văn học, dạy những cái gì bên ngoài không, còn cái dạy đạo đức làm người thì hầu như không có. Đạo đức họ dạy đến việc đạo đức gì xứng được học à, nhưng mà nếu mình biết là từ nhỏ họ đã quy tam bảo, nó đã trở về nương tựa nơi Đức Phật, Đức Phật, Đức Tăng, nó biết những cái điều giới này. Chính ra mình học cái này để mình dạy lại con cháu bằng cái cách riêng của mình. Dạ, ở đây sư truyền bà cho quý vị, nó bài bản, nó kinh điển, nó đầy đủ, nó chi tiết. Chứ quý vị về thì cần chỉ cho nó trắng trường hợp cụ thể tại thời điểm đó, không gian đó, thì tự nhiên nó nhớ cuộc đời. Chứ phải là có chi pháp như vậy vậy 1, 2, 3, 4, 5 cần thiết. Cái về mình thấy con mình nó thấy con kiếm đi ngang đưa tay chỉ cả chết chết, thì đó là một cơ hội để mình giáo dục nó, mình giáo dục cái lòng nhân từ của nó, giáo dục cái giới không sản sanh cho nó. Thì sư nghĩ quý vị ấy hồi này cô vẫn tự có một trò học trò của sư còn trình độ không thì cô vẫn toàn là kỹ thức không thì nào đâu có sư đâu cũng được biết. Nhưng mà mình biết cái cách để dạy con, dạy cháu làm thế nào để nó thấm vào trong người nó, thì lớn lên mới hy vọng rằng, mới may ra rằng xã hội nó yên bình vậy. Thì ngày nay đọc báo hay là xem thời sự là thấy toàn đấm chém giết, xì ke ma túy ở tù, say rượu, xe hút nhau chết 10 ngày liền, chỉ vừa rồi mấy ngày liền, 6 ngày liền chết mấy trăm người, 19 ngày Tết chết mấy trăm người. Người chết thì thôi, còn cái người mà đánh sống thực vật nữa, cái số đó là gánh nặng của xã hội, gánh nặng của xã hội. Và ai thì chịu, gia đình họ chịu, bệnh viện quá tải, bác sĩ rất là khổ tâm, thầy thuốc khổ tâm. Trong đó lợi nhuận từ đâu? Từ Mỹ, mấy lít bia, rượu để gây ra tai nạn. Những cái bài toán này không giải quyết, xã hội không bao giờ giải quyết được. Vì Đức Phật không bao giờ giải quyết vấn đề xã hội, Đức Phật chỉ giải quyết vấn đề con người. Và chỉ một vấn đề trong con người là tâm linh. Không bao giờ Đức Phật giải quyết vấn đề về cơ thể, về sức khỏe, về luyện tập ngay. Không nói đến chi đó, tâm con người, tâm linh con người, giáo dục cái tâm linh đó. Đấy, chúng ta nói của quý là Phật bảo, Phật bảo, Phật bảo, chúng ta phải điểm ra. Còn xã hội thì mình lo được đó, nhưng mình có gia đình, mình phải lo gia đình, con cái. Ai cũng mong con mình ngoan, hiền, chăm học, ổn định cái tâm tĩnh của nó. Chẳng hạn, kể cả con cả gái của trùm má kia vẫn mong rằng con mình học đại học, có trình độ, có công năng việc làm. Không có ông trùm ma kia nào mong con mình đi làm ma kia cả, đúng không? Không có tưởng tượng nào mong con mình làm tượng cả. Cái là như vậy. Thế nhưng mà tưởng tượng vẫn đầy, trùm vẫn đầy. Thì chuyện này nó liên quan đến vấn đề ngủ giới. Chúng ta đã xong cái phần giới không sản sanh. Ai muốn nghe lại và xem thì có tài liệu, nghe thì xin file của chị Dương Anh ở đây cho file. phải em phê ba đi gì đó. Chúng ta qua giới thứ nhì, giới không tổn cấp. À, Bali, à, mọi người nghe sư đọc Bali. À, Dinadana Veramani Sikha Padang Samadhyami. À, mọi người đọc theo. À, Dinadana. À, Dinadana. À, Dinadana. Veramani Sikha Padang Samadhyami. Ở đây động từ tiếng Bali là Samadhyami, có nghĩa là con xin nguyện, xin dự, xin nguyện, xin dự. Chữ mi có nghĩa là cách chia động từ tiếng Bali giống tiếng Nga. Nếu có cái đuôi mi có nghĩa là tôi hay là con. Sikha Padang là dân vân dự hay thọ trì. Samadhyami là vân dự thọ trì. Vân dự thọ trì. Sikha Padang là cái điều học. Padang là cái điều, cái giới, cái cú, câu, từ. Và Sikha là học tập. Sikha Padang là điều học. Điều học là gì? Veramani là tận xa. Tận xa cái gì? À, Dinadana. À là không. Dinna là cho, không được cho. Dana là của, đồ vật mà không được cho. Tức là con xin nguyện thọ trì cái điều học hay là giữ cái điều giới, là tránh xa cái việc lấy của không cho. Dana là đa là bồ thí là cho. Dina tạm là đây là Dina, người Dana hai cái. Dana là cho, con Dina. Không, đó là từ của bồ thí. À, Dina, à Dina không cho, à là phủ định, phủ định. Cứ Dana thành vật, đồ vật. Còn danh từ bổ thí là từ cái từ này ra, phải có cái vật mới bổ thí. Dana này là đồ vật. Dina là cho phép. Và Adina không cho. Đồ vật người ta không cho mình mà mình lấy thì gọi là Adina Dana. Thì tận xá cái lấy của không cho thì qua tiếng Việt gọi là trộm cắp. Trộm cắp. Tiếng Việt còn phức tạp nữa, trộm khác, cắp khác, cướp khác. Đúng không? Trộm cắp, cướp cắp. Chí pháp của điều giới trộm cắp là của cải có chủ giữ gìn. Cái vật nào có chủ thì đó là vật chủ đến giữ gìn. Chứ đi vô cái nhà hoang, nhà bỏ trống, trong đó là nhà xưa có một cái độc bình cổ rất đẹp. Mình đi vào mình thấy thích, lại chưa biết. Nhưng mà cái độc bình đó là có chủ quá, có chủ dự nhiên lắm. Cái nhà hoang có chủ dự nhiên lắm. Mình vô được không? À, mình vô được cửa trong phòng. Nhà hoang có chủ giữ gìn không? Cái câu thứ nhất, của cải có chủ giữ gìn. Như vậy cái đồ đó có chủ giữ gìn không? Làm sao mình biết không hay là có? À, đừng nghe nhà hoan rồi làm gì là không? Nhà cộng quán. À, nhà hoan đó, trước đấy có chùa không? Đó. Và bây giờ vì do thì do đi đó, ông đi. Rồi lâu ngày đó mưa bào làm cửa lung lay mỗi một ăn. Thì trong đó còn đồ, đồ đó là của cái chùa đó. Bao giờ thì cái này gọi là không có chùa? Hả? Chứ không có ra đường cũng phải có chùa. Ví dụ như mình có một cục vàng rồi mình đi bị rớt, có chùa á? Có. Bao giờ thì là gọi là không có chùa? Sợ rồi anh cho. À, khi nào chủ tuyên bố tôi không sở hữu cái này, tôi xả, xả bỏ, ai lại lấy hay là cúng cho lại, tôi không là chủ căn nhà này, tôi cũng chủ cái đồ, món đồ này nữa, thì khi đó mới gọi là của cải, không có chủ giữ, giữ nhìn, đúng không? Bây giờ mình đào dưới đất lên được một cái kho bàn, ví dụ kho bàn hồi xưa không biết vàng của ai, bây giờ mình đào lên được một hầm vàng hay là một cái những cái món đồ trang sức bằng vàng cổ, mình đào sau vườn nhà mình thì hỏi rằng cái đồ đó là phải của mình, của mình không? Không, đương nhiên. Nhưng mà đồ đó có chủ á? Ai là chủ cái đó? Người là chủ. Vừa rồi ở trong Tây Nguyên có cái ống đó đào lên cục đá rất là to lớn, nặng mấy chục tấn. Không biết trong cái cục đá đó có ngọc, có đá quý gì không? Cuối cùng ủy ban đem về bỏ được ủy ban làm một cái lồng sắt và nhốt tù cục đá đó. Cái ông đào không được sở hữu, làm ồn y xèo lên trên mạng, trên đài, trên báo, trên tin tức. Sư thì sư cũng vô tình đọc thì thấy là tò mò coi hay nói như vậy. Tệ ra bây giờ mình ra bất cứ chỗ nào mình đào lên được, ai là chủ thì cái đó nhà nước. Theo bộ luật hình sự có rất rõ, nhà nước là chủ cái đó và nhiệm vụ của mình phải khai báo theo luật pháp. Nếu mình khai báo rõ ràng, trừ những cái mình bỏ tiền ra mua đem về, nhà mình làm lên, đồ vật mình sẵn mình bỏ, còn lại đều có chủ. Cho nên của cải có chủ giữ gìn, có nghĩa là mình phải là chủ. Mình đừng có là phạm cái chi đầu tiên. Vì trộm cắp có năm chi pháp. Thứ hai, biết rõ của cải có chủ giữ gìn. Câu này không có nghĩa là chủ giữ gìn là ông A và B không phải như vậy, mà mình không cần biết là ông A hay bà B là chủ cái đó, nhưng mà biết rằng có chủ. Giống như đào lên cục vàng thì cục vàng đó có chủ, ít nhất là cái chủ đất tù này hay là cái người nào là sở hữu. Ví dụ ngoài Quảng Bình họ đào lên mỏ vàng của vua Hàm Nghi thì nhà vua sụp bốn để mà lên cái lời kêu gọi là hết cần vương khẳng khẳng pháp, thì số vàng đó được chôn ở Quảng Bình, thì có người thờ rừng phát hiện vân vân. Dù có biết vua Hàm Nghi hay không Hàm Nghi nhưng mà rõ ràng cái đó có chung, có chung. Thứ ba, tâm nghĩ trộm cắp. Nghĩa là sao? Tâm muốn chiếm đoạt lấy cái đó về làm sở hữu của mình để tiêu pha sử dụng, hoặc không sử dụng tiêu pha về chính cái đẻ, cũng là có tâm nghĩ mình làm chủ. Nếu có tâm này thì thôi. Thứ tư, cố gắng trộm cắp, tức là cố gắng lấy. Thứ năm, lấy được của đó do sự cố gắng này. À, mọi người nhớ lên trước chứ có dạng cái lề mà tỉnh Thái mà, khi họ đem tạc đến để xây dựng sẽ tả lại cho chùa. Thì khi mình đi vô chùa như vậy, cái gì chị? Thì khi mình đi ra dạy mình vào chính tạc chùa. Cho nên người Thái tới ngay lễ tạc tại nước lễ tế Thái, người Lào, người Campuchia họ sẽ xây những cái cụm cát đó cắm cờ lên trong chùa, họ đem cát bên ngoài. Họ nghĩ rằng một năm họ đi vô chùa biết bao nhiêu lần, họ lấy một số đất cát đi ra làm mòn mặt bằng của chùa, mặt sân, mặt nền, họ phải trả. Thì người ta giáo dục cái ông bà cha mẹ của họ giáo dục. Còn Việt Nam giáo dục là ra của chùa ăn đi còn, ăn của chùa tiếp còn chứ, trời đi ăn của chùa là mình có quyền ăn, có quyền ăn thì có quyền nợ, nợ đụng đầu, ăn của chùa nợ đụng đầu, nợ cả chết luôn cả nhau. À, thì cái đó khi họ đi ra như vậy họ có phạm tội trộm cắp, mặc dù đất đó có chủ nhưng mà tâm họ nghĩ trộm cắp, nhưng mà đi thì dẹp nó dính, áo nó dính á. Ví dụ như chùa đang xây dựng rồi họ đổ cát, họ xúc cát thế nào mình đi ngay, nó bị phủ vô người mình, dính trong túi khoảng nửa năm cá đem lo mà lục đổ tay đem về. Không phải cái đó không dính nè, không dính vào dưới đây, vì mình cố tình tâm không nghĩ trùng cấp, không cố tình lấy. Bao giờ đủ năm chi này mới gọi là phàm giới trùng cấp, phàm điều hoàn cùng. Cho nên mình an tâm nè, an tâm là mình cố tình lấy. À, cảnh như có rất nhiều điều thú vị ở đây, chúng ta lần đi. Như hồi nãy nói có chùa chủ nhân gì thì bất cứ cái gì trên thế gian này đều có chủ nhân gì cả. Và nếu là của quốc gia thì nhà nước là sở hữu chủ, mình ăn cắp của nhà nước tôi nặng hơn ăn cắp của tư nhân hay là một người cá nhân nào đó, đúng không? Ăn cắp nhà nước và ăn cắp của tư nhân, của cá nhân tôi nặng hơn hả? Bởi vì nhà nước là, ví dụ nước Việt Nam 90 triệu dân, mình lấy một cái gì của công quyền Việt Nam là mình bắt đầu 90 triệu người, đúng không? Mỗi người Việt Nam đều có một phần sinh ra ở đây là một phần đóng góp, một phần trong đó họ có quyền ăn kia. Ví dụ như bây giờ nước Việt Nam mắc nợ quỹ ODA Nhật Bản ví dụ như 90 tỷ đồng thì một người Việt Nam sinh ra là nợ bao nhiêu? 1.000 đồng cho một đầu người, đúng không? Nợ hết, đừng mua là nợ này. Cho nên mình lấy cái đó ăn cắp. Có những cái mình ăn cắp mà mình không nghĩ là ăn cắp mà vẫn là ăn cắp, vì nó phi vật thể. Đó là gì? Thời gian. 8 giờ ăn cắp của mình ấy, bộ luật hình sự lao động ấy, mình đi làm việc 8 tiếng, đúng không? Nếu ai làm công sở nhà nước này à, làm công sở nhà nước mình làm không đủ 8 tiếng là mình ăn cắp thời gian. Ăn cắp thời gian quy ra hành chính tiền bạc, quy được không? Quá được. Ví dụ lương của mình một tháng 6 triệu chẳng hạn, là 30 ngày, một ngày 200 8 tiếng mà mình làm được 200, mà mình làm 7 tiếng mà mình vẫn làm 200 là mình ăn cắp bao mấy chục nghìn. 200 chia cho 8 là 50.000 đó. Làm 7 tiếng là ăn cắp 50.000 đó. À, 25.000 một tiếng, 25.000 như vậy mình ăn cắp. Chứ đừng nghĩ rằng trừ trường hợp mình còn xin, chẳng hạn xin thủ trưởng cho đến trễ một tiếng hoặc về sớm một tiếng, cái đó có, còn xin có cái thủ trưởng là người đại diện thì mình cũng có, còn lại mình thôi thấy phòng ban vẫn làm việc ai này về thôi, mình chuồng chuồng được là ăn cắp, bởi vì nó đầy đủ á, đầy đủ năm chia. Có đôi vật hả? Thân giá cũng là đúng hết, quy giá quy ra tiền được á. Nếu bây giờ đi làm mà nghỉ đi nửa tháng họ có trương lương, làm chậm công cũng đủ họ có trương lương, làm chậm công mình làm nhà nước con đỡ nha, con chậm kiểu chứ phải làm nhân công lao động cho nhà máy Hàn Quốc thử coi đi. Một tháng 26 ngày, trừ 4 chủ nhật mà làm 25 ngày họ hoặc là chỉ sáng qua cơm chay liên hoan, nghỉ ngày nào trừ ngày nào, nghỉ giờ nào trừ giờ nào, họ tính theo giờ, tức là họ có 2 ca à, và mình làm nguyên ngày hay là làm nửa ca, một ca của họ là 6 tiếng đồng hồ à, mình làm nguyên ngày là 12 tiếng, từ 6 giờ sáng tới 9 giờ đêm là thành 9 điểm là bị hết. Của cái có chủ dự định là cái thời gian là do nhà nước quản lý, mình kỹ hơn đang người họ vào làm việc 8 giờ một ngày, trong hợp đồng lao động rất rõ chứ có làm việc 5 giờ một ngày đó. Nên do đó ăn cắp thời gian cùng phạm giới. Cho nên nghĩ rằng của cải là vật thể, của cải phi vật thể, vật quy ra tiền được, vật quy ra giá tiền được. Anh cấp biết của cải có chủ như gì, biết có chủ như gì, tức là cái biết của mình là biết ở chỗ thời gian đó có chủ, cái đồ vật đó có người sở hữu. Mặc dù không biết là ông A bà B là ai, nhưng mà rõ ràng mình lấy được. À, một trường hợp đồ của mình mua có biêu, có hóa đơn, bỏ trong vali mình, có phạm tội trộm cắp được không? Bỏ vali mình khóa lại, kéo đi qua trạm, qua khỏi trạm mang tội phạm trộm cắp. Có liên có liên đọc cái hoa thầy trường hợp như vậy. Hàng nhà nước bán nhưng không cho đi ra ngoài không cho quá, cho quá à, nhưng mình không khai báo hàng quan, hàng đó phải đóng thuế. Ví dụ cái hàng nó giá trị cái này, cái khúc 17% này á là thuế hải quan, đúng không? Mình bỏ vali, mình kéo từ nước ngoài vô sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, kéo qua cái là phạm, tài mình cổ tinh dẫu vài phần trăm hàng cái này phải báo à, và họ cơ quan hải quan họ sẽ đánh thuế mình vài phần trăm này. Cái nhà điện tử mà sư đã nói đây này, khi là một cái hệ loa mà ở trên trên điện là gọi là loa loa sân bay, tức là nó tròn như này mà nằm trên trần, trên trần điện mình không thấy mấy cái loa này, nó nằm trên trần. Thì cái sư cứ quan thấy để sắm bộ đó đem về cho cách đây 4 năm cái trần điện này mới xây, và sư thấy cái âm thanh đó rất là hay ở chỗ các chùa hoặc các nơi đó cái loa thùng nó to to như cái tủ, còn cái loa này nó chừng này thôi và nó gắn khoảng 5-7 cái trên một cái phòng, như phòng này chỉ cần 2 cái là đủ mà nó từ trên trần dẫn mình ra sân bay. Thì khi sư mua thì giá bên đó rất rẻ, nhưng mà khi về hải quan họ đánh thuế bao nhiêu? 200%. Thuế rất cao. Thì có một sư ở trong Sài Gòn mà khi sư mua bên đó thì Phật tử Thái họ cúng, họ cúng, nhưng mà sư ngồi sư tỉnh đó. Thứ nhất di chuyển bằng đường biển, rồi mình sợ vấn đề nước biển nước mặn người ta đánh tiền nó vô. Thứ hai nó về họ giam tại Sài Gòn, cứ giam một ngày là vô kho là tịnh tiền cho mình. Thì có sư đó là sư nói á, sư ở Sài Gòn, sư nói sư từng nghe làm sao qua bên đó thì cái giá của cái bộ loa đó là 1.000 đô, thì sư làm thế nào kiếm được một cái hóa đơn giá 50 đô, thì về đây sư đặng thanh là mấy, là 250 đô, à, họ sẽ thu về 250 đô. Thì sư ấy chứ còn sư để 1.000 đô về đây họ thu thanh là mấy, à là 7.000 đô nữa. Mà loa thì rất thích, rất tốt. Cuối cùng qua sư qua lại thì cái gia đình mà cũng là cùng người học ví dụ mà, thì họ nói cái này chắc không ổn. Sư nói đúng rồi, sư dạy ví dụ mà sư thấy không ổn, là cái chuyện cái giá 1.000 đô mà mình khai cho 50 đô, mặc dù họ sẵn sàng ra cái giấy đó cho mình, nhưng mà khi cái quả đơn mà để họ nộp thuế cho chính phủ Thái họ vẫn ghi 1.000 đô, mình thấy thôi về Việt Nam mua, chấp nhận mua bộ loa này là của Hàn Quốc, nhập từ bên Hàn Quốc về thì nó rẻ hơn cái bộ kia, và ở đây họ tỉnh về hết rồi. Chứ còn mình như vậy mình làm cái việc đó là nó trái với cái bài này đó, thôi đừng làm cái này tính toán mệt, mà cái người cũng như họ thấy cũng bất ổn, mà mình cũng thấy thôi không nên. Cho nên hàng của mình bỏ vali kéo qua hải quan bốc, và trên đó thôi là mình mang tội trộm cắp mà mình biết, nhưng tội thì rồi. Bây giờ nhưng cái này mọi người phải lý do vì sao phải học, học để mình tránh, cố ý tránh xa. Tránh xa cái gì? Trộm cắp, sự trộm cắp. Ví dụ cái ly này để đây, nếu nó là cái ly bằng vàng hoặc là pha lê thì tinh hay kim cương làm ngọc bình, mình nhìn mình tâm nghĩ trộm cắp, tức là mình muốn bỏ vào túi đem về sở hữu vì nó quý, cố gắng lấy. Nhưng mà sau đó mình nghĩ là không làm được, như vậy mình chưa cố gắng lấy thì có phạm giới á, nhưng mà tâm mình nó đục thôi, nóng trong thôi, nhưng mà không làm được. Thế bây giờ mình cố gắng lấy, bỏ qua đây, bỏ vào túi đi về, à nhưng mà mình mới bỏ vào túi mới ngã đấy, mới đẩy ra đây là tâm đỏ nghỉ này, biết có của cải có chủ này, biết là tâm là nghỉ rồi, được ba cái rồi, thứ tư là cố gắng lấy rồi, nhưng mà thấy chẹt chẹt cái bóng của con ông chủ và chủ chi ngoài kia hơi trắng luôn. Thế này trả lui rồi, còn mang tội chồng ra không? Lấy rồi, có gì chịu chồng rồi. Có à, lấy được của cả giá thì cố gắng, bên chưa xài thôi chứ lấy chưa, lấy rồi, lấy rồi nha, nguyên rồi, đầy đủ nghiệp tà rồi, giới trộm cắp bị phạt rồi. Về mặt bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì có bị trộm cắp không? Không bị, đúng là chưa, không bị, vì mình đã tù mình rồi, chỉ có dấu tay mình thôi, và nó con đó chùa hồ lại đó, tối nay con chùa đựng thì bỏ tối con đây chưa. Nhưng mà đó là luật, luật thời gian, còn luật đạo nghiệp và quả của nghiệp dính rồi. Vậy lúc nào thì dính và dính như thế nào? Trong chủ dạy phải rất rõ. Ví dụ cái lý, cái vật đó là cái bình cổ, nó có cái mặt chánh đế, mọi người biết cái mặt chánh đế, tức cái mặt nó tiếp xúc ở cái bàn á, hay cái chỗ nó để là nó là hình như thế này, nó cao đây nhỉ. Thì bắt đầu mình lấy ra và mình dần đây một sợi tóc đi qua đó là xong, là phạm giới. Mình dần cái ly này lên, mình cho sợi tóc hay từ chạy cái gì, tức là dần lên khỏi mặt bàn rồi bỏ xuống lại thôi, mà có tâm nghĩ trộm cắp giờ lên nó thấy gà bỏ xuống lên ngay để gì vậy, nhưng mà giờ lên khỏi một sợi tóc đi qua đó đầy đủ nắm gì à. Bây giờ mình giờ mà mình được, mình được qua cái thì được đến lúc nào à, để được đến ngã đây chưa bị, được đến ngã đây còn dài được, nhưng mà chỉ cần cái này được qua đây có một cái khoảng trống như này à, cái khoảng trống này thì được một sợi tóc đi qua. Tức là con thành từ cái việc đó rồi, mình sống xuôi rồi. Cái gì sợ à, phải phân tích chi ly như vậy. Phật giáo rất kỳ lượng về chi ly tỉ mỉ tình cảm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không như vậy, quá trình tu tập của mình là rất khó. Khi bị vì ngồi thiền, tự tưởng một ngồi rồi thôi, thật cả vô mùa tỉ mỉ chi lý tình tấm của mình theo dõi hơi thở như nữa, mà nếu không tỉ mỉ chi lý là tâm nó nhảy ra khỏi trạng thái theo dõi mà nó phòng tâm rồi nhảy về, nhảy qua nhảy về. Mình cố gắng bớt cái dao động nhiều chừng nào thì tâm mình nó mới trong sáng được. Thế cả như là Phật giáo phải chi ly tỉ mỉ, chứ nó cũng đơn giản như đi giữa xã hội ui sao được, không được đâu. Đó gọi là những cái điều tỉ mỉ chi tiết mà nếu chúng ta biết thì mình đã tốt nhất là gì, đừng có nghĩ trộm lấy của họ. Cái này gọi là gì, macro karma, tiếng Bali macro karma, ý nghiệp, nghiệp ở trong ý nghiệp, nghiệp biểu hiện qua ba loại là gì, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp là gì, đưa tay lấy ăn à, ý nghiệp nghỉ lên ý lấy. Và khẩu nghiệp là gì, khẩu nghiệp là hai, một từ mình đồng viên mình lấy đi đồ này đẹp ngay thấy đâu này, đem về cho con chơi, đó là khẩu nghiệp. Hoặc là sủi người khác lấy về cho mình. Mình rất thích nhưng mà mình dám lộ mặt ra mang tiền ăn trộm cắp sủi người khác lấy về chia tao nữa, vân vân. Ai gọi là khẩu nghiệp. Còn cái ý nghĩ trong đầu là ý nghiệp. Mình lấy, mình sủi họ lấy về chia nữa để là tội mình một nửa hay sao? À, là tội nguyên con. À, nguyên con. Tại vì trong nếm gọi cái đoạn mà chia nữa đấy. Chia nữa. Chia nữa là mọi người, người kia ngồi tù nửa năm, mình ngồi tù nửa năm, không phải. Mà Việt Nam mình là này, cái trò này rất là dễ. Hồi xưa nhỏ nhỏ đi học có những đứa rất quái nhá, nó học lấy lớp 11, 12, kiếm làm ăn cắp bún của bạn về vui chơi ăn cắp hết lớn thôi, 17, 18 tuổi học lớp 11 rồi kiếm. Nhưng mà ai đi qua bên Lào mình thấy cái Lào cái sự sợ mình rất là tàn hại. Ăn tốt, cái ý nghĩa ăn cắp ăn trộm, xe để ngoài, đồ để ngoài. Đồng Huế bên con hiên lắm, ở Sài Gòn mới để quay lên cạnh đi rồi, xe ẹt hạt lên đi liền hết. Sài Gòn để mà rút chìa khóa rồi cùng đi, đi xe ẹt hạt là cái loài mà khi ông chuyển phố Sài Gòn, cái cô vẫn tự cô mất chiếc xe. Cái loài đó, mình nói, ủa sao cô để xe bên ngoài? Chắc không, cái loài mới này, tôi cũng quên hỏi cái tên xe máy. Loài này nó không bẻ khóa được. Con ẹt hạt nó mất khoảng 30 giây, 20 giây nó bẻ khóa. Không có chia nó vẫn mở được. Vẫn mở được. Mình quay lên vô nhà cả. Quay ra là xe máy, còn cái loài này và di động điện cô bị mất tài khoản 2 chiếc. À, cho nên năm cái giới ta cái giới trộm cắp này là nó là như vậy. Có ai gọi tiền đi không? Không xứng đáng với công lao động của mình, cái cảnh này lỗi của mình từ lúc mình ký hợp đồng. Tại mình vô làm bất cứ thi vào công sở mình ký hợp đồng mà mình thấy không xứng đáng thì mình đừng ký. Còn nếu mình đã ký là 200.000 với 8 tiếng là đương nhiên sau khi ký xong mình phải làm. Sau khi ký xong mình, nếu mình làm sớm, mình về sớm vẫn trộn. Thì giờ từ khi mình bảo với thủ trưởng là người đại diện nha, bảo trưởng phòng, công việc tôi xong rồi, việc tiếp thì ngày mai chưa có việc thì bây giờ tôi xin phép về rồi. Và ông bảo là người đại diện, ông thấy hợp lý hợp tình là vấn đề gì đó. Tại mình ký hợp đồng với họ rồi là chấp nhận 200. Mặc dù mình biết cái đó là không xứng đáng công của mình, nhưng mà mình đã ký, tức là nó mức chuẩn tương đương rồi. Sau khi mình đã ok. Thứ hai, nếu như thật sự mình làm thấm giờ, thêm giờ, thì mình có thường, đúng không? Có thường. Mà nếu họ không thường thì họ có ăn cắp của mình không? Thật ra là nếu không có cái ăn cắp, bởi vì em có cái cá nhân nào đại diện để thi hành thì có, nhưng mà bây giờ ai là người chịu trách nhiệm cái đó thì không có. Chịu trách nhiệm về việc không có. Không thể nhà nước là ông thủ trưởng để rồi ông đi ngồi tù thay nhà nước, thì đó là vô luật hình sự. Nhưng mà về việc thì có cái chuyện ông thủ trưởng phải chịu cái kinh nghiệm trộm cắp cho mình được. Tại vì ông đó, ông có dính chiếc cái chuyện là tấm nghiệp trộm cắp, hay là ông dính gì là cố gắng trộm cắp, đúng không? Còn mình đã ký hợp đồng thì chấp nhận 200 tương đương 18 tiền chẳng hạn. Thì đó là trường hợp mình hợp đồng theo thời gian, còn nếu có những công việc hợp đồng mà mình không theo thời gian chẳng hạn như đến giờ họ làm hoặc là đến công việc chẳng hạn thì khác chứ. Đây là nếu ví dụ cụ thể hợp đồng theo thời gian, chẳng hạn người làm việc công sở bằng giấy. Còn bây giờ mình làm việc theo hợp đồng công việc, họ nói rằng trên đó công việc anh làm đúng các cái tiêu chuẩn ABCD như vậy, 1, 2, 3, 4 như vậy, thì anh được cái khoản tiền như vậy, thời gian không hạn chế. Hoặc tôi cho anh trong vòng 3 tháng anh phải hoàn thành, nếu hơn 3 tháng mà vi phạm hợp đồng thì cái đó mình đền bù đó. À, thì cả nhóm lệnh sẽ để thời gian, mình nâng cấp thời gian trong 3 tháng mà mình làm 2 lần rưỡi mà công việc xong, công việc xong trong 2 lần rưỡi thì cái phần đó là phần nỗ lực của mình. Đi thay vì trong 2-3 tháng một ngày mình làm 5 tiếng, bây giờ mình làm ngày 10 tiếng, trong vòng 2 tháng mình xong. Thì cái đó là công sức lao động ngang ngược vì đã kỹ với nhau rồi. Tại vì không hợp đồng theo thời gian, nhưng mà lấy thời gian làm cái hạn chế để bàn giao công việc, bàn giao hợp đồng. À, chúng ta vào cái phần trang số 3, hình thức lấy cấp. Cây sức mạnh thì quyền thế để lấy để tự đoạt của người. À, bên kia nắm cái chi đó gọi là chi pháp để tra xét một vấn đề có phải là trộm cắp hay không. Còn bên này mình dùng cày sức mạnh thì quyền thế để lấy tước đoạt của người, nhiều không? À, nhiều ông thủ trưởng cày quyền rồi ký ký xong là gì? Cái của nhà nước thành của tư gia, nhiều không? Nhiều. Cày quyền thế tước đoạt của người khác, tước đoạt của tông quỷ, tước đoạt của cá nhân người nào đó, chẳng hạn như thời thực dân địa chủ thì rằng họ thu hồi vùng đất của người ta, cày quyền thế để chiếm đoạt vùng đất của nông dân, cái đó họ thời thực dân địa chủ. Cầm đồ với giá rẻ mạt, nói về nguyên tắc cầm đồ là thuần mua vừa bán á, nhưng mà phân biệt giá trị của cái này 1 đồng, giá trị cái này 10 đồng, nhưng mình ép người ta vì người ta rơi vào cái kẹp á, mình chỉ cầm 2 đồng, đáng lẽ 10 đồng mà họ không có tiền chuộc là mất. Cái đó cũng là một hình thức lấy cắp, bởi vì nó không tương xứng. Cái nào có tương xứng của nó, bởi vì vật phẩm được đo lường rồi, những cái đồ vật nó được đo lường bằng công sức sản xuất lao động thì nó có giá trị của nó tương đương với một cái đồng tiền mệnh giá nào đó, cái mệnh giá nào đó. Bắt chẹt người tụng quần để cho vay nặng lại, tình dạng như trên. dạng như trên đó là hình thức trộm cắp. Cân non đông thiếu, cân non là trộm cắp quả rò ấy. Có người chạy ra cái thời mà đường mắt bán cho tôi 10 lạng đường, cái bà bán hàng một cân thì nói một cân cho rồi 10 lạng, không cứ mua 10 lạng cho tôi mua 1 cân, tại vì bà đi cân xong thì còn lại 9 lạng rưỡi. Hoặc là bây giờ thì có cái gì, giờ đường sửa thì cũng quan trọng nữa rồi, bây giờ có cái gì, tạm tạm xăng, bơm xăng thiếu. Tại vì đang có tình trạng bơm xăng thiếu mọi người biết không? Vì sao có tình trạng bơm xăng thiếu? Giải quyết một vấn đề này như thế nào? Nếu bơm xăng thiếu, nó đâu mà thay đổi tâm ý trộm cắp của họ, thay đổi được á? Họ đã trụ tâm trộm đến nhưng mà bơm xăng thiếu, tại vì vì xăng giả cao mà người ta bơm thiếu cũng có lý, nhưng mà chưa hẳn cái thời giả thấp người ta vẫn bơm thiếu, đúng không? Cái nhu cầu dự trữ lượng xăng trong kho của họ không đủ, cái nguồn cũng không đủ thì họ cân thiếu lắm chứ, họ bơm thiếu lắm chứ, họ bơm bao nhiêu lấy tiền à? Vì là vì lòng tham, lòng nghĩ, vì lòng tham họ mới cân thiếu á. Dù họ sẵn trong kho ít hay nhiều thế nào, sẵn có tăng giá giảm giá, nhưng mà lòng tham cân. Nói về tâm, còn về cách thực thi, nếu như cả cái nước tiên tiến thì có tham cũng lấy được, tham không lấy được, dù có lòng tham không lấy được. Vì sao được quá? Họ không có người bơm xăng, từ mình đổ xăng à. Ví dụ mình đổ 10 lít, mình cứ bơm 10 lít à. Mà lỡ mà mình bơm thành 10 lít rồi thì khi mình quẹt thẻ hay mình ở thành đỏ, nó trừ tiền đúng như mình quẹt, là như cái số lượng vô bình xăng, như con số. Chỉ có lòng tham mà họ sửa cái số trên đó, nhưng mà sửa sổ trên đó thì không phải là điều kiện, vì cả cái đoàn kiểm tra họ đi cân những cái trụ bơm đó là họ có định kỳ, họ bắt đột xuống của họ lòng tham hay không tham, có cái ống định bơm xăng, cái ống mới bơm cũng có nhiều thủ thuật lắm, bơm còn trừ lại trong ống lắm, ông nhà ông để đựng mà nó không chạy vân vân. Con người mình là nhiều mưu mô lắm, nhiều mưu mô sạc quyền, bởi vì có con người. Còn cái máy làm việc kiểu mưu kiểu nào? Cái máy có người điều khiển thôi. Ví dụ người bơm xăng đó họ không ra, nhưng mà họ người điều khiển cũng chỉ mà điều khiển vì bơm xăng đang đỏ kia tôi bây giá. Thì cái đó vẫn bị kiểm tra. Thứ hai nữa là tùng thuế là bơm cái gì vậy thì đóng thuế ít. Thứ hai nữa là do một là cái lòng tham một người bán xăng, họ muốn bơm, họ muốn qua mặt ông chủ để lấy cái phần đó để họ bán. Đã chưa, họ còn nhiều cái hay lắm. Sư quen những cái tay mà chở xe bồn mà chở xăng vận chuyển, khi nào họ vào trạm cân xăng, xăng họ tính bằng lít, họ tính bằng kilo, họ cân xăng, thì họ vào trạm họ vẫn nhận xăng vào buổi sáng hay buổi chiều đó, và nhân sáng vào buổi chiều hay buổi sáng, khi cân sáng với chiều trời nắng hay nhiệt độ khác nhau, là họ một bồn sáng mà bốn cái tẹp, bốn khối, sáu khối đó, họ lời rất là nhiều tiền đủ ăn nhậu, tại vì tất cả đều do lòng tham quy tiếp tục mà tham nữa là cái gì? Của không phải của mình mới gọi là tham, đúng không? Còn của mình thì tham gì nữa? Của mình chỉ là dính mắt, còn của không phải của mình thì muốn tham lên. Cân non đông thiếu, trộm sâu lầu thuế. Đấy, hồi này họ trộm sâu lầu thuế, mượn của người rồi lấy luôn, được của người rồi không tìm cách trả lại. Ba cái này là vấn đề. Mương ra lại trước là cái gì? Ý nghĩa. Đó là cái tham. Vậy thì khi nào là mắc tội trộm cắp? Anh cho tôi mượn cái này về dùng 5 ngày nhá. Ok, cho mượn về dùng 5 ngày. Khi nào thì trộm cắp? Mình đôi mình đi. Ngay từ sáu à? Ngay từ sáu trộm cắp chưa? Mượn 5 ngày thôi. Quá. Ví dụ mình mượn 5 ngày, ngay từ sáu mặt trời mọc lên rồi, trộm cắp chưa? Rồi. Ví dụ là chưa, nếu mà quên nhưng mà của chủ bên em không cả bên đó giúp lơ một vị tổ cấp. Nếu có chủ biết có rõ của cái có chủ tâm nghĩ tổ cấp đó ngay từ sáu mình quên mình nghĩ là sẽ ăn trộm. Hả? Chịu đã rồi bạn. Hòn đôi mà mình không chịu trả. Đoàn không chịu trả. Đoàn chịu trả. Chưa. Phải có tấm nghi chịu đoàn. Còn đoàn chịu trả là có nhiều lý do. Có nhiều lý do. Quên. Hoặc là bây giờ mình đang ở nước ngoài hay đang ở tỉnh khác mà gọi điện thoại đoàn mà bản thân hay chẳng hạn bao giờ tâm phải nghĩ trộm, phải đoạn, đoạn. Cái tâm nghĩ quan trọng, có mấy cái mình nghĩ đoạn. Mình sẽ trả. Mình sẽ trả, nhưng mà cơ hội trả chứ không. Bây giờ mình nói, ghét, chưa trả. Cho mình kiểu đồ dùng, mới cho mình này kiểu. Còn mang tới á? Không. Tôi không có ý trộm đó. Đấy, mà tôi chỉ ghét anh, tôi dừng chơi rồi. Có phải không? Không phải cũng bên với chịu. Ghét không chịu trả là phạm trộm cắp này. Đấy, phạm trộm cắp. Không phải cũng bên. Mình nói tôi có tâm chịu đoàn có ra, mà ra dừng tạo hoa. Tham chỉ là lôi vô cho mình á. Nên dừ cứ bắt đầu khởi lên thì mà mang ý nghĩa như thế tức là trộm cắp. Thì bây giờ bạn bè thân với nhau thuê phòng trọ ở chung với nhau xài áo quần chung xài đồ chung nhiều đồ chung rồi mình về nhà Tết lễ mình về nhà, mình lấy đồ của bạn mình đem về nhà. Bạn không cho, chưa cho, bạn chưa tuyên bố là tôi cho bạn cái này, tôi cho, mình cho bạn cái này. Thì còn mắc tội trộm cắp á? Không sợ chung mà. Cũng phải sợ chung. Tức là vẫn ai vẫn là chủ của người đó. Ví dụ như người này mua bộ ly đó nè, người kia mua cái đút nước đó nè. Thì đến khi mình về mình cầm cái đút nước về tự nhiên mình nhặt vô lấy là thích cái đi tiền mình dùng, mình thích cái đi mình dùng. Còn mang tội trộm cắp không? Mình có ý kiến đó. Hai người này thân cận nhau đồ bạc như đồ tôi hết, không có ý kiếm đoạt. Sau khi mình nghỉ hè hay là mình về tệ xong mình đem trở lại thì không mang tổn trùng cắp. Nó rất là tỉ mỉ, tỉ tiết, do đó mình để ý vì mình cẩn thận. Được của người rồi không tìm cách trả lại. Không tìm cách trả lại mang ý nghĩa trùng cắp. Còn mình tìm cách trả lại nhưng mà chưa trả được thì không tổn cắp. Đấy nè, tổn nhất được của người thì làm gì? Tình bảo. Tổn nhất được đường. đúng không? Trong tinh thể mà mình phải phải bỏ thì mình bỏ đoan đột nhiên là đừng được. Tại vì đâu hả? Vì tham. À, thấy cái cua ở bên đường nguy hiểm không? À, ngày Đức Phật gọi là rằng độc nguy hiểm. Tại vì đâu? Là ai gửi cái quả với chị đường? Mình cầm lên à, mở ra thì đóng tiền vi hưng à, khởi tâm trùng đó lấy. Mặc dù có chùa mò rớt, họ chưa xả bỏ. Xong rồi sao nhỉ? Điện thoại công an tại chỗ, tại góc đi tìm mà gặp đi ma quỷ, tại nguy hiểm lắm. Cho nên trong giới luật của các sứ, các tiên sứ là nếu sứ đi ngoài đường thấy chùa rơi, chứ không nhận, không được quyền nhận, tiền bạc của rơi không được quyền nhận. Nhưng nếu sư nhận là phạm tội. Vậy sư thế phải làm thế nào? À, bảo Phật tử cư sĩ cần thì cầm đi trình bày, còn sư làm chứng. Nhưng ở trong chùa thấy của rơi, chứ không nhận chứ phạm tội. Phạm tội cũng là tội trộm cắp. Nhưng mà nhìn cái giới luật của các sư trong chùa gọi là đúng cả phạm tội tả. Tất nhiên nếu thấy thì sư được quyền nhận và đem trình báo, thông báo trong nội bộ chùa hoặc là thông báo ra bên ngoài thì gì đó tùy theo cái xã hội, cái pháp luật. Còn Phật tử tốt nhất thì nếu mình ngồi tàu mình xem, mình thấy người nhà quên mình quên là mà mình biết ai quên thì mình bảo trường tàu trường xe là gì đó. Còn những cái của đó gọi là của gì, của phi nghiệm á, à, của không phải của mình, đừng nói là không phải của mình, ngay cả vẽ số trúng số thôi đấy, trúng thường số số xem còn dài độc đắc thì hỏi rằng tiền đó của mình á, đương nhiên sau khi quay số xong đương nhiên nó của mình. Nếu trong cái bán hồi đông số số đó mà có tỉnh biệt thù biệt lần á, không phạt cho mình, phạt hiểu của mình ho trùng đó. Tuy nhiên nói về quan niệm thì những cái tiền đó không bền đó. Đa phần chúng ta thống kê thấy rằng những người đó không giàu được bao lâu rồi cũng khổ rồi ăn xin, giống như được trưởng sư kể cái ông mà trùng 7 tỷ đó, già 97 tuổi, cuối cùng sau thời gian chặn tay rồi hai người mà tự nhiên ba con mấy như đại bạc tầm 3 ngày cũng tới đây rồi hồi đoàn tổ chức từ thiện, thậm chí nhà chùa nhà thơ tới xin nữa. Cuối cùng ông hết, ông rồng lại của ông hết, sau đó nghe đâu trục 700 triệu nữa thì ủy ban họ lập một cái hội đồng và dừng sổ ngân hàng và chi tiêu hàng tháng cho ông, vì ông có những từ cổ vô thân không còn nơi nương tựa, làm cho ông cái nhà băng tiền của ông và hội đồng hội nghiệp ủy ban của ông. Cho nên mình được của mà không trả lời lại ấy, lấy mà không phạm giới trộm cắp, đó là bạn bè thâm giao thâm tình chỉ cố, biết lấy mà chủ không giận không tiếc, phạm biết chủ sẵn sàng biểu tăng. À, là trường hợp bạn bè mình á, lấy mà biết rằng chủ nhân hoan nghỉ vui mừng, tinh đức Phật cảnh sập bạ cho gỡ mãi trăm của thờ gồm Kha Tị Ca ra. À, thời đức Phật quả khứ thì cái cầu thanh niên cảnh sập bạ này là tìm à, cái thời Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, thì cậu thanh niên là tìm thân của Đức Phật Thích Ca, muốn làm một cái cốc cho Đức Phật. Thì vi động bạn bè là đến hồi Hiểu Trắng, thì đến nhà người bạn, bạn rất thân là cái ông bà thờ gốm ra thì ta ra, ông có cái xưởng gốm để là hồi bấy cứ tới giờ cái máy tránh xưởng gốm tới đây lần thế nào. Ông thờ gốm này với ông hoan gì? Tại vì hai người bạn thấy vẫn phải họ bạn thân nhau một đời vô lượng kiếp, nhiều đời nhiều kiếp. Có những người bạn thân với mình là vì nhiều đời nhiều kiếp từng là bạn rồi, cho nên trong kiếp này gặp nhau cả thì rất là dễ thân, đúng không? À, nhiều đời nhiều kiếp. Và trong kiếp này thì cái thời gồm tha thì ta ra này bây giờ là Phạm Thiên Gahapati Sahapati ở trên cõi trời Ngũ Tình Cương Thiên. Thì vị này là bậc thánh thứ ba Arahant. Và chính vì nay khi mà Đức Phật là vị Bồ Tát Siddhartha, tức là Tất Đạt Đa đi xuất gia, rồi ngài tu pháp cực đoan, tức là nhìn ăn nhìn thờ, thì vị này mới tới và báo rằng pháp cực đoan là không nên hành theo. Đó là đưa ra cái tích là gì, cái đàn 3 giây, nếu mình cắn quá rồi mình đắm thì dây đàn thì đắm đừng, mà trung quá thì tiện đàn thì đắm nó đục, nó thâm, nó cong, và cuối cùng phải đàn lên vừa mặt. Cho nên ngài mới rời bỏ cái pháp hành cực đoan. Lúc ngài ở nhà thì ngài quả đầy đủ sung túc, cũng là cực đoan. Về bên phía hướng là để trí xuất gia thì ngài nhìn ăn nhìn thờ, hành là pháp, là hành hạ khổ hành, hành hạ cơ thể thì cũng là cực đoan. Thì ngài mới tìm ra pháp trung đạo đi con đường trường. Tại sao chúng ta không nên trộm cắp? Bởi vì chúng ta tôn trọng quyền sở hữu. Ai có quyền sở hữu của mình á, mà mình lấy của người khác là không tôn trọng họ. À, là thì quý vị mà có gia đình là vợ chồng lấy của nhau xài thì cô mang tình trộm cắp. Còn khi bố chồng thì bà vợ nói anh đang cắp đồ của tôi á. Có hả? Chẳng phải gọt gào thôi tất chung rồi. Cũng có như lấy đôi lẻ thôi, có lấy. Hả? Hay là trong trong tộc quyền riêng nó bỏ tiền trong vị nhiều nghi đã cho cô nào thì mình phải lấy bớt. Đa phần thì lập gia đình vợ chồng thì của học của chung á, và là của chồng trong vợ rồi gì đó thì chắc là không có những cái chuyện đó. Thứ hai, mình không nên trộm cắp vì để nuôi dưỡng tâm bi. Vì sao là tâm bi? Nuôi dưỡng tâm bi tức là người mất cắp họ đau khổ á, khổ, họ đau khổ, mà tâm bi là tâm đến với người đang gặp khổ hoạn nạn, khổ. Cái này thì ở xịn mình hơi nhiều. Nhà ta cháy, vô hồi của người ta đi xe bị tông ngã, mới đi lật ngân hàng mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Rồi nó thế nào? Tiền nó tung ra, hôi của xe người ta chờ cặp một xe Pepsi đi ngang tặng chiếc xe kia ngang cũng cua lần đổ ra trời hôi. Rồi sao nhỉ? Cha mẹ lấy, cái quyền kết con vào lấy vì sợ rồi, xã hội nên vì sợ, xã hội vô tâm tàn nhẫn. Và tránh quả bảo tu tội làm thân trong ngựa nghèo đói, lấy cắp của họ dân sự bắt được thì thế nào? Tù tội. Còn hiện đời này làm đời sau thì thế nào? Làm thân đầu thừa kẹo cay trả cho họ vì lấy được họ. Và nghèo đói, những người trộm cắp thì nghèo đói, nghèo đói suốt đời. Trong các kinh truyền mọi người đọc ấy, cũng được xin cho phượng gì đó. Chủ giải kinh Phật phụ một cũng có nhiều chuyện trong đó và những cái vấn đề như thế này. Nghĩa nhớ đó mà phải thích đọc, còn những người có rồi thì quên đọc. Để bóc chưa chị hả? Bóc rồi. Mai là năm đi mua đâu chị? Không có gì hết, được cái nguồn bây giờ ra phải đọc khoảng 50 trang. Chấm cần đọc nhiều, rồi mai đọc tiếp. Thì cài đọc bảo nhân tích truyền rất hay, mình đọc để mình biết, nó dạy mình rất hay. Rồi cái lớp tuổi thứ tư xin dạy về cái đó bằng tiếng Bali và tiếng Việt. Dịch thì vô trong đứa con là nhà Phạm không ạ? Chẳng phải là câu chuyện để dành cho niệm đọc. Mà tại ra kể cả các đại sư đọc cũng hiểu. Chứ nói gì các tiểu sư, đại sư đọc cũng hiểu. Sư nói thật, sư thích làm truyền tăng hiểu nhiên, nhưng mà để đọc hiểu thì phải đại sư đọc, nhiều đại sư đọc hiểu. Còn các tiểu sư thì đọc thì thích, thích vì đọc truyền tăng. Lợi ích của việc giữ giới là tận xa được nhân đau khổ cho mình và cho người khác. Mình mà giữ giới tốt, mình không trộm cắp thì đồ mình có dễ bị họ lấy á. Mình có bị mất đồ á, mình giữ giới trộm không trộm cắp tốt thì mình có bị mất đồ á. Có bị mất á? Cũng mất như ai? Lý do là vì đó là quả nghiệp trước đời nữa, vô lượng kiếp trước mình ăn cắp thì bây giờ bị cắp lại. Còn hiện nay mình không giữ không ăn cắp thì có thể cuối đời mình bị mất đồ. Hoặc là kiếp vô lượng kiếp trong tương lai mình không bị trộm cắp. Cái quả báo nó tức cười lắm. Hồi xưa ở bên kia có ông sư bạn người Nga gốc Mongolia, tức là Mông Cổ, ở một cái nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết gọi là cộng hòa Buria. Thì nước này theo Phật giáo Mông Cổ, họ là cái vùng người dân Mông Cổ, nhưng mà sau đó bị Nga hoặc họ chiếm 300 năm. Thì mặt bay ông đi châu Á, nhưng mà quốc tịch Nga. Ông đi học bằng chữ cái Slaver của Nga và nói tiếng Nga. Còn khi nào ông về nhà thì về cha mẹ anh đang theo hỏi tiếng Mông Cổ của ông. Thì ông này, mình ở Việt Nam, tôi đã có cái dạng BTS rất là đẹp và rất là nhẹ. Mình đang bắt đi, thì mình đi xuống nhà hàng xuống chặt điện mình mát. Thì ông nói sứ dạng mới đấy với chân mất. Ông có cái đối dạng tống mà cụ kỳ, mình gọi là dạng chứ mà dạng Lao mà đắt tiền này không mà dạng Thái mà đi liên lạc. Thì dạng hồi xưa cái quái xinh xanh trần trần. Thì nó giống như là ngã cái dạng tổ ông của Việt Nam bây giờ. Là đôi khoảng như là đôi khoảng 10-15 ngàn còn được. Mà của ông không xài 2-3 năm, nó cũ nó mốc. Vậy ông vào tổng kinh, ông đi ra cũng bị người khác sọ đi. Vậy gọi là mất. Mà của mình để lại sống. Nó kinh nghiệm từng người nào đấy. Nếu mình bị trộm cắp, mình phải đời của mình bị trộm cắp. Đời này thì rất bị bất đồ. Nó có cái nghiệp. Nghiệp gì? Giống như cái tỉnh đó nó đi theo mình. Ví dụ từ nhỏ lớn sư có ăn cắp mấy lần. Ví dụ như hàng xóm có cái đào, léo qua trồng đào, rồi bắt đầu là ban đêm đó, là ban ngày cái thời đó nó khá bắt đầu mặc cái quần rồi mặc cái áo cái bộ đồ gọi là pyjama bỏ vô quần leo lên đại hải rồi bỏ vô. Có một lần từ thời gian nó xe đạp bỏ vô bắt đầu chá con sâu rò từ đó là cái chiếc bom bỏ cái trò công nghệ khi nhờ bằng 12 từ 3 tuổi rồi bắt đầu ăn cắp dừa bởi vì chia nhau một năm thằng nhảy qua một cái hàng rào cao khoảng 2 mét leo qua bằng cái cái leo lên dễ năm thằng leo lên 5 cây bằng dừa bỏ xuống rồi có một thằng đứng cắp leo mình khung mình lựa cái dừa nó cắp này là nó leo lên nó rất nặng và rất dễ con tụi đó nó lựa dừa cao tại ra mình đâu có biết mình leo lên định đi cái thằng mà định cắn nó nói ba chục là cái đường hoàng có cổ và mình leo xuống thì bò đỏ nó xuống thẳng rất là dễ còn mình xuống nó cái dưa nó cắn bắt nó xoáy một vòng nó lên qua bên bụng của nó cái bụng mình ổ là chờ hết cái bụng đỏ ấm về nhà nó rác nó báo nước tương nó chảy ra nằm ngủ bấm ngay bấm thế như vậy không mặc áo được cái mặc áo nó dính mặc quần đùi mà bởi vậy ở trong mùng cả mấy ngày vì ngoài thì rồi nó bu mà ô tạm cũng được từ đó hết tay trồng để ăn trồng của ba đồng 10 đồng thời Việt Nam Cộng Hòa nó trồng trọt như thế nào để mua cái này như thế nào chứ còn chưa bao giờ đi ăn trồng cái gì là ra. Tránh được nhân tu tội đợi nghèo hoặc làm thân sâu thừa lợi ích là tránh được quả báo trên trên đời sống hiện tại được an ổn thành thơi được mọi người tin cậy kính trọng giáo phó trên chức vụ quan trọng đúng không được tiếng thơm tiền tốt danh thơm phước bảo mái hầu giàu sang không bị cược đoạt lường gạt hay mất cắp nhiều người làm tiền ra bằng đợi lương nhau cũng sang có gặp nhiều người bị lường rất là thảm mình lương mình trộm cắp của họ cả thế là gì bị nhé cả chứ nữa dịch hồi đấy có ai bị dịch hồi chứ cái thời mà chị à được hóa thân nương mình chỉ cần được cắt được hóa thân nương nguyên văn 12 á là vụ đòn lớn nhiệt vui trời người chi nhân yêu mến mẹ nữa giấc ngủ an lành mày áo ăn trộm á mà đào ngạch á mà ngủ an lành nửa đêm đi ăn trộm cho ban ngày đâu đi trộm được ăn cắp thì ăn cắp bên ngay trộm trộm bên đêm nuôi dưỡng đức tịnh chân thật liên kiệt trong sạch phạm triệt tâm bi tưởng màu phong thái ngôn ngữ cử chỉ oai nghiêm và đoan chính nhân sinh là cõi trời người tức là cái nhân tố để mình được sinh ra trong đời sau làm người làm trời là chư thiên bởi vì mình không trộm cắp trộm cắp người bây giờ thời buổi bây giờ thì hầu như là cái giới này ở Việt Nam mình phạm quá nhiều lớn thì ăn cắp kiểu lớn làm to ăn cắp kiểu làm to nhỏ ăn cắp kiểu nhỏ mà nếu học Phật rồi là ráng giảm làm chi hết thôi chịu khó ăn uống khổ một tí hết tiêu ít lại nhưng mà thân thắng tâm hồn hôm sau chúng ta tiếp triển khai vậy rồi còn nhiều học này đi.